Chuyện thứ 8 và 9. Các lâu đài của Nida và Sunida. Chuyện hai lâu đài thứ 8 và thứ 9 có nguồn gốc ở Rajagaha. Các dựng kệ cũng giống chuyện 23, không có gì khác lạ.